Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 228. Dám tán gái hả? Anh uy hiếp cô sao? Uất nội tâm cô đây giống người sẽ bị uy hiếp lắm sao? Không thèm quan tâm trả lời, cũng đâu có ai cầu xin anh ở lại, tự dưng anh bám díu thôi. Bãi công là tốt nhất, mỗi ngày thấy anh đi ra đi vào phiền chết đi được. Nhìn cũng rất là chướng mắt. Em ác quá đi à? Ý anh yêu em, không nỡ rời xa em thì lại bắt nạt anh say sao? Trong lòng Uất Nội Tâm giống như ngọt như đường, càng trở nên kiêu ngạo hơn. Anh kiếm đâu ra nhiều lời lẽ vô lý như vậy chứ? Mau đi rửa chén bát rồi còn quét dọn đi. Đi được vài bước lại ngừng lại, đột nhiên nghe được một câu: anh làm tốt, nói không chừng sẽ được thăng chức. Hai mắt Nam Cung Nghiêu sáng lên. Ông xã sao? Nằm mơ đi, là làm ô xin cả đời. Cho nên em định ở bên anh cả đời hay sao? Tôi đâu có nói như vậy, chỉ là cảm thấy trong nhà có một người giúp việc thì cũng là chuyện không tệ. Nếu mà sau khi tôi gả cho người khác, anh vẫn muốn như vậy, điều đó cũng rất là tốt. Anh biết rõ cô đang nói đùa, cố ý chọc mình, nhưng Nam Cung Nghiêu vẫn tắt hẳn nụ cười trên miệng, nghiêm túc nói với cô: nếu như em ôm cả ý nghĩ đó thì anh khuyên nên bỏ sớm đi. Cả đời này em chỉ có thể gả cho anh mà thôi. Người đàn ông nào lại muốn nhúng chàm em chứ? Anh sẽ không khách sáo đâu. Trong chớp mắt lại nở nụ cười tươi vô cùng dịu dàng. Ngủ trưa thật ngon đi, cục cưng. Trong lòng Uất Nội Tâm có hơi sợ hãi. Vẫn may cô đã sớm nhận ra cả đời này chạy không thoát khỏi anh. Nếu không, cô lại làm liên lụy những người đàn ông khác rồi. Cùng một lần sai lầm, cô nhất định không tái phạm lần thứ hai. Có người giúp việc cả 24 giờ trên 24 giờ trong nhà Nam Cung Nghiêu rồi, Uất Nội Tâm không cần phải tốn thời gian chăm sóc Uất Thiên Hạo, nên cô càng có nhiều thời gian để làm những việc mình thích. Chưa đến 2 ngày thì cô đã nhận được lời mời làm luật sư ở một thị trấn nhỏ, nên cô cũng cảm thấy vui mừng vì sự xuất hiện của Nam Cung Nghiêu. Mỗi ngày cô bận rộn với công việc của mình, mọi việc trong nhà như giặt giũ, cơm nước, đưa đón Uất Thiên Hạo đi học đều do Nam Cung Nghiêu làm. Cô cứ tưởng một tổng tài như anh làm cho được 2 ngày sẽ bãi công, nhưng không ngờ đã 1 tuần rồi vẫn không thấy anh nửa câu oan thán. Người lại còn vô cùng thích thú xử lý mọi chuyện gọn gàng ngăn nắp, ngay cả cô cũng dũng cảm tự ti về mình. Uất Nội Tâm tất nhiên cũng có chút dao động, nhưng không lẽ ô xin này đổi tính thật rồi sao? Nhưng cô nghĩ lại, mới có 1 tuần thôi mà, không thể chứng minh được gì, nhất định là không thể dễ dàng tin anh như vậy. Vì công việc quá nhiều, Uất Nội Tâm không có thời gian dự họp phụ huynh nên kêu Nam Cung Nghiêu đi. Khi đến nghỉ trưa mới gọi điện hỏi thăm tình hình, anh từ từ mở miệng: cô giáo đang đứng ở trước mắt, em có muốn tự mình hỏi cô ấy không? Đã 12 giờ rưỡi rồi, cuộc họp còn chưa kết thúc hay sao? Kết thúc rồi, bọn anh đang ăn cơm trưa. Những phụ huynh khác cũng còn ở đó hay sao? Không có, chỉ 2 người bọn anh thôi. Nghĩ đến cô giáo trẻ đẹp lúc trước còn rất mê mẩn anh, 2 người độc thân ở chung với nhau, Uất Nội Tâm đột nhiên có chút bực bội. Sao anh lại mời cô giáo đi ăn cơm vậy? Không phải anh kêu em đi tìm hiểu rõ tình hình của bé Thiên sao, rồi báo cáo với em nữa? Nhưng tôi đâu có nói anh mời cô giáo đi ăn cơm. Rõ ràng là lấy việc công làm chuyện riêng mà. Vậy 2 người cứ từ từ mà ăn đi, ăn xong thì về sớm một chút, bé Thiên đang ở nhà một mình đó. Cúp điện thoại, Uất Nội Tâm càng nghỉ càng thấy ê ẩm. Chẳng lẽ mình đang ghen sao? Không thể nào, cô đâu phải là người phụ nữ dễ dàng nổi cơn ghen như vậy. Hơn nữa, cô với Nam Cung Nghiêu có quan hệ gì chứ? Anh thích tán gái, đó là chuyện của anh, liên quan gì đến cô? Nhưng cô càng nghĩ như vậy, càng cảm thấy ngột ngạt. Có buổi chiều không có cách nào tập trung vào công việc nên tan ca trước 1 tiếng, chuẩn bị đi tìm Nam Cung Nghiêu tính sổ. Cuối cùng vừa về nhà lại không thấy người đâu cả. Lúc trước mỗi lần cô đẩy cửa ra đều nhìn thấy anh nhiệt tình đón tiếp, còn bây giờ trong phòng khách trống rỗng, cô lại có chút không quen, cảm thấy thật thất vọng. Mama, mama về rồi. Bé Thiên chạy ra khỏi phòng, một mình bé Thiên ở nhà buồn quá trời luôn. Anh ta đi đâu? Papa nói buổi tối phải ăn cơm cùng cô giáo, không về, kêu chúng ta gọi đồ ăn ở ngoài. Bé Thiên còn chép số điện thoại ở đây nữa này. Uất Nội Tâm có chút tức giận. Buổi trưa ăn thì thôi rồi, buổi tối còn ăn, có đáng gì chứ? Cô giáo kia có gì mà hấp dẫn anh vậy? Đồ quỷ háo sắc. Tức giận gọi điện thoại cho anh, vừa mở miệng: chờ một chút, bọn anh chưa nói chuyện xong. Anh không biết đã nói điều gì mà bên trong điện thoại còn vang lên tiếng phụ nữ cười ha ha.